Tác phẩm Biên niên sử Narnia, chương 2, Bí mật của Pháp sư. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ và quá kinh khủng, không giống bất cứ chuyện gì từng xảy ra với Digori, kể cả trong một cơn ác mộng. Nó hét lên một tiếng, bác Andrew nhanh nhẹn đưa tay ra bịt miệng nó lại. Đừng làm thế, ông thì thào vào tai nó. Nếu cho làm ồn, mẹ cháu sẽ nghe thấy mất. Cháu cũng biết là tiếng kêu sẽ làm cho mẹ cháu hoảng như thế nào. Như sau này Digori kể lại, cái ý nghĩ kinh khủng về mối quan hệ ruột thịt với con người này bằng một cách nào đó làm cho nó chỉ trực nôn nọe. Nhưng tất nhiên, nó không la hét nữa. Thế có phải hơn không? Bác Andrew nói. Có lẽ cháu khó mà chịu đựng nổi. Thật là một cú sốc khi một ai đó tan biến ngay trước mũi mình. Nó cũng làm cho bác giật cả mình khi chuyện ấy xảy ra với một con chuột bạch vào một đêm nọ. Lúc ấy bác cũng la lên. Digori hỏi. Ồ, cháu có nghe thấy, đúng không? Bác hy vọng cháu không rình mò bác. Không, cháu không thèm làm thế. Digori nói giọng vẫn uất. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với Polly đây? Hãy chúc mừng bác đi, cậu bé. Bác Andrew nói, xoa hai tay vào nhau. Thí nghiệm của bác đã thành công, cô bé đã tan biến, bốc hơi, ngay ở đây, ra khỏi thế giới này. Bác đã làm gì bạn ấy? Gửi cô bé đi đến một nơi khác. Bác nói thế nghĩa là sao? Digori thẳng thốt hỏi. Bác Andrew ngồi xuống ghế bành, từ tốn đáp. À, bác sẽ cho cháu biết mọi chuyện. Thế cháu đã bao giờ nghe nói đến bà già Lê Phây chưa? Đó có phải là một bà cô hay một người đại loại như thế không ạ? Không hẳn thế, bà ấy là mẹ đỡ đầu của bác. Kia kìa, bà kia, trên bức tường đối diện. Digori nhìn theo hướng tay chỉ và trông thấy một tấm ảnh đã phai màu chụp một bà già đội mũ beret. Bây giờ thì nó có thể nhớ lại là nó đã từng thấy tấm ảnh chụp cũng cái khuôn mặt này để trong một chiếc ngăn kéo cũ trong ngôi nhà của nó ở vùng quê. Nó đã hỏi mẹ người đàn bà đó là ai, nhưng mẹ nó dường như không muốn nói nhiều về chủ đề này. Đó hoàn toàn không phải là một khuôn mặt dễ coi, Digori nghĩ. Dù tất nhiên, vào cái thời xa xưa ấy, những tấm ảnh không nói lên được gì nhiều. Có cái gì? Không, có chuyện gì không ổn về bà ấy phải không bác Andrew? À, bác Andrew nói với một tiếng cười khùng khục trong cổ. Điều đó còn tùy thuộc vào cái điều mà cháu gọi là không ổn. Con người ta vốn rất rất thiển cận. Chắc hẳn bà có phần hơi kỳ cục vào lúc cuối đời, làm những việc thiếu khôn ngoan. Đó là lý do tại sao người ta nhốt bà lại. Trong một nhà thương điên, bác muốn nói thế? Ồ, không, không, không phải thế. Bác Andrew nói với một giọng sững sờ. Không có chuyện như thế. Chỉ là trong một nhà tù. Vậy bà ấy đã gây ra chuyện gì? Một người đàn bà tội nghiệp. Bà ấy thật dại dột. Ôi, có nhiều chuyện lắm lắm. Chúng ta không nên xa vào tất cả những chuyện này. Bà bao giờ cũng rất tốt đối với bác. Nhưng bác coi chừng đấy. Chuyện gì sẽ xảy ra với Polly? Cháu ước gì bác có thể... Chuyện gì cũng đều có thời điểm của nó, anh bạn ạ. Bác Andrew vẫn thùng thình nói tiếp. Người ta thả bà Lê Phây ra trước khi bà qua đời, và bác là một trong số ít người được bà cho phép gặp mặt vào lúc lâm chung. Bà rất ghét những kẻ tầm thường, dốt nát, cháu hiểu không? Bác cũng thế. Bà cụ và bác cùng quan tâm đến một việc. Chỉ vài ngày trước khi qua đời, bà bảo bác đến một chiếc bàn làm việc cũ trong nhà bà, mở một ngăn kéo bí mật và mang đến cho bà một cái hộp nhỏ mà bác tìm thấy trong đó. Ngay lúc cầm cái hộp ấy lên, bác đã có thể nói rằng bác đang nắm trong tay một bí mật lớn nếu căn cứ vào cái cảm giác tê buốt như kim châm ở hai bàn tay. Mẹ đỡ đầu đưa cái hộp cho bác, buộc bác phải hứa là ngay sau khi bà nhắm mắt ra đi, bác phải đốt cái hộp mà không được mở ra với những nghi thức nhất định. Lời hứa này bác đã không giữ được. Nếu vậy, bác là một kẻ xấu xa. Xấu xa? Bác Andrew lặp lại với vẻ bối rối. Ồ, bác biết rồi, cháu muốn nói các cậu bé phải giữ lời hứa của mình. Rất đúng, bác chắc đó là một điều rất đúng đắn, phải đạo. Và bác mừng là cháu được dạy dỗ chu đáo về điểm đó. Nhưng tất nhiên, cháu phải hiểu là lẽ phải cũng có 3-7 đường. Những điều là tuyệt đối đúng với các cậu bé con, và bọn đầy tớ, và bọn đàn bà, thậm chí với con người nói chung. Làm sao những điều ấy có thể nghĩ là áp dụng được với những sinh viên xuất chúng, những nhà tư tưởng và hiền triết vĩ đại? Không đâu, Digori. Những người đàn ông như ta sở hữu một trí tuệ vĩ đại, siêu việt, giải phóng khỏi những quy luật thông thường, cũng như chúng ta bị tước đoạt những niềm vui thông thường. Chúng ta, anh bạn thân mến ạ, chúng ta có một sứ mệnh cô đơn và cao cả. Trong khi giãi bày cả cõi lòng như thế, bác Andrew thở dài, khuôn mặt có vẻ nghiêm trọng gần như cao quý và huyền bí đến nỗi. Trong một giây, Digori thoáng có ý nghĩ, tất cả những điều bác mình nói đều tốt đẹp. Nhưng rồi, nó nhớ lại cái vẻ hiểm ác trên mặt bác nó cay vào cái lúc Polly biến mất. Và một lần nữa, nó lại nhìn thấy qua những lời lẽ hay ho ấy một cái gì khác. Tất cả đều là ngụy biện, nó tự nhủ. Ông ta nghĩ rằng mình có quyền làm bất cứ việc gì mình muốn để có được cái mà mình thích. Tất nhiên, trong một khoảng thời gian dài, bác không dám mở cái hộp vì bác biết có thể nó chứa đựng một cái gì hết sức nguy hiểm. Bởi vì mẹ đỡ đầu của bác là một người rất đặc biệt. Sự thật thì mẹ đỡ đầu của bác là một trong những người cuối cùng trên đất nước Anh này mang dòng máu thần tiên trong huyết quản. Trong thực tế, Diguria, cháu đang nói chuyện với một người đàn ông cuối cùng có một người mẹ đỡ đầu siêu nhiên. Thật thế, sẽ có một cái gì đó để cháu có thể nhớ lại khi cháu đến lượt mình cũng lại trở thành một lão già. Cháu đoán bà ta là một bà tiên ác, Digori thầm nghĩ, và nó nói to ra cái ý nghĩ đang chiếm trọn tâm trí nó. Nhưng còn Polly thì sao ạ? Sao cháu cứ lải nhải mãi chuyện đó vậy? Cứ làm như thể chuyện đó có gì ghê gớm lắm ấy. Tất nhiên, nhiệm vụ đầu tiên của bác là nghiên cứu cái hộp. Nó rất cổ xưa. Bác cũng đủ kiến thức để nhận biết nó không thuộc về cổ Hy Lạp hoặc cổ Ai Cập, cũng không phải của người Babylon hoặc người Hittite hoặc người Trung Quốc. Nó còn lâu đời hơn tất cả những nền văn minh này. Rồi một ngày trọng đại cũng đến, khi cuối cùng bác đã tìm ra sự thật. Cái hộp này thuộc về thời đại Atlanta. Nó đến từ một hòn đảo đã biến mất trong vùng Atlantic. Điều đó có nghĩa là nó có niên đại lâu đời hơn vài thế kỷ so với bất cứ vật nào thuộc về thời kỳ đồ đá mà người ta khai quật được ở châu Âu. Nó cũng không thô sơ và kém thẩm mỹ như những vật ấy. Từ thời bình minh của nhân loại, Atlantic đã là một kinh đô lớn với nhiều cung điện, đền đài và những người thông thái. Bác Andrew dừng lại, như thể chờ đợi Digori nói một cái gì đó. Nhưng thằng bé mỗi lúc một ác cảm với ông bác hơn, nên nó lặng thinh không nói. Trong khi đó, bác Andrew nói tiếp. Bác cũng đã tìm hiểu được nhiều điều bằng những cách thức khác nhau, không thích hợp để giải thích với một đứa trẻ về pháp thuật nói chung. Nói thế có nghĩa là bác đã đi đến chỗ có những ý niệm đúng đắn về những gì có thể có trong cái hộp đó. Bằng nhiều thử nghiệm khác nhau, bác đã có thể đi đến chỗ khoanh nhỏ vùng những điều có thể xảy ra. Bác cũng đi đến chỗ nhận thức được là có một số người, phải, đấy là những kẻ kỳ lạ, quỷ quái, đã trải qua những kinh nghiệm hãi hùng, đáng sợ. Chính điều này đã khiến tóc bác bạc trắng như thế này. Người ta không trở thành một pháp sư mà chẳng vì cái gì cả. Cuối cùng, sức khỏe của bác cũng bị suy sụp. Nhưng rồi bác cũng khá hơn. Rốt cục, bác cũng đã biết chính xác. Mặc dù ngồi ở đây không thể có ai nghe được câu chuyện giữa hai người, ông bác vẫn cúi người về phía trước thì thầm vào tai đứa cháu. Cái hộp Atlanta chứa một chất bột có thể mang người ta sang thế giới khác từ khi thế giới mà chúng ta đang sống chỉ mới bắt đầu. Là cái gì ạ? Digori hỏi. Bây giờ thì chính nó cũng bị lôi cuốn vào câu chuyện từ lúc nào không biết. Chỉ là bụi. Phải, chỉ là cho bụi. Chẳng có gì nhiều để xem xét. Không có gì nhiều để khoe với cái thế giới nhọc nhằn này. Cháu có thể nói như thế. À, nhưng khi bác nhìn vào đám bụi, bác đã nghĩ là mỗi một hạt bụi này đều đã từng ở trong một thế giới khác. Bác không có ý nói là một hành tinh khác. Cháu cũng biết đấy, các hành tinh cũng là một phần trong thế giới của chúng ta, và cháu có thể đến được đấy nếu cháu đi đủ xa. Nhưng một thế giới khác, một thế giới tự nhiên khác, một vũ trụ khác là một nơi cháu không thể tới được, kể cả khi cháu du hành trong cái khoảng không bao la của vũ trụ muôn đời và mãi mãi. Đó là một thế giới có thể đặt chân đến bằng một phép màu, là thế đấy. Nói đến đây, bác Andrew lại vặn hai tay vào nhau, cho đến khi các đốt ngón tay của bác kêu côm cốp như tiếng than nổ đôm đốp trong lò sưởi. Bác biết, ông bác tiếp tục, rằng nếu ta có thể đưa nó về hình dạng thích hợp thì đám bụi này sẽ đưa ta quay lại cái chỗ mà từ đấy nó ra đi. Nhưng cái khó chính là ở chỗ làm sao đưa nó về hình dạng thích hợp. Tất cả những thử nghiệm đầu tiên của bác đều thất bại. Bác đã thử làm với bọn chuột bạch, một số con lăn ra chết, một số khác lại nổ tung như quả bom. Làm như vậy thật vô cùng tàn ác, Diggory nói. Nó đã từng có một con chuột như vậy. Sao cháu lại giữ mãi cái thành kiến ấy? Những con vật ấy chỉ có giá trị như vậy. Bác đã bỏ tiền ra mua chúng. Để coi nào, bác kể đến đâu rồi? À, phải, cuối cùng bác đã thành công trong việc chế tạo ra những chiếc nhẫn màu vàng. Nhưng đến đây lại có một khó khăn khác nảy sinh. Bác chắc như đinh đóng cột là chiếc nhẫn màu vàng sẽ đưa bất cứ sinh vật nào chạm đến nó sang một thế giới khác. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì khi bác không thể đưa chúng trở về để chúng nói cho bác biết chúng đã nhìn thấy những gì ở cái thế giới ấy? Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng? Diggory ghê tởm nói. Cả một đàn chuột lớn nếu như chúng không biết đường quay trở lại. Thôi nào, sao cháu cứ giữ mãi cách nhìn nhận mọi việc từ một quan điểm sai lạc như vậy? Bác Andrew kêu lên với vẻ đã mất hết kiên nhẫn. Cháu không thể hiểu được rằng đây là một thí nghiệm vĩ đại vô tiền khoáng hậu sao? Toàn bộ vấn đề của việc đưa bất cứ ai sang một thế giới khác chính là để tìm hiểu xem cái thế giới ấy như thế nào. Vậy tại sao bác không tự mình đi đến đấy? Diggory khó có dịp trông thấy bất kỳ ai có vẻ sừng sốt và bị xúc phạm đến thế trước câu hỏi hết sức đơn giản này. Ta ư? Là ta ư? Ông giống lên. Thằng lõi này mất trí rồi. Một người đàn ông ở tuổi này, trong tình trạng sức khỏe hiện nay mà lại lao đầu vào những nguy hiểm và những cú sốc giận người của việc bất thần bị lẳng vào một thế giới khác ư? Ta chưa bao giờ nghe một điều gì vô lý đến như thế trong đời. Cháu có thể nhận ra mình vừa nói gì không hả? Cứ nghĩ coi, thế giới khác có nghĩa là cháu có thể gặp bất cứ cái gì. Phải, bất cứ cái gì. Vì vậy bác đã gửi Polly đến đó. Polly nói, hai má đỏ lựng lên vì giận dữ. Tất cả những điều cháu có thể nói, dù bác là bác ruột của cháu, rằng bác đã hành động như một kẻ tiểu nhân hèn nhát, đẩy một cô bé vào một nơi mà chính mình cũng sợ không dám đến. Cấm miệng, ông Mãnh. Bác Andrew nói, chống cả hai tay lên bàn. Ta không thể nói chuyện theo kiểu này với một thằng nhóc con bẩn thỉu. Người sẽ không hiểu đâu. Ta là một nhà bác học vĩ đại, một pháp sư cao cường, một nhà luyện đan thần thông đang tiến hành một thí nghiệm vô tiền khoáng hậu. Tất nhiên, ta cần các đối tượng để thử nghiệm. Ta ban phước cho linh hồn ngươi. Chẳng lẽ ta mà lại phải bảo ngươi rằng việc kế tiếp phải làm là xin phép lũ chuột bạch mỗi khi ta sử dụng chúng vào một mục đích thử nghiệm à? Không có một sự hiểu biết chắc tuyệt nào có thể đạt được mà không kèm theo một sự hy sinh. Cái ý nghĩ ta phải tự mình thực hiện cuộc viễn du ấy thật lố bịch, cũng giống như yêu cầu một vị thống soái phải cầm súng đánh nhau như một gã tân binh. Nói giả dụ ta bị giết thì công việc của cả đời ta sẽ ra sao? Thôi, bác tắt cái đài ấy đi cho rồi. Bác có định đem Polly trở lại đây không? Ta đang định nói cho ngươi biết thì ngươi cứ cắt ngang một cách hỗn xược. Phải, ta đã tìm ra cách mang những vật ấy trở về. Chiếc nhẫn xanh sẽ làm việc đó. Nhưng Polly không có chiếc nhẫn ấy. Không có, đúng, Andrew nói với một cái nhếch mép độc ác. Vậy thì bạn ấy không thể quay về, Diggory gào lên. Làm như thế có khác nào bác giết bạn ấy? Con bé có thể quay về, bác Andrew nói chậm rãi. Nếu có một ai đó chịu theo nó, đeo một cái nhẫn vàng và hai cái nhẫn xanh, một cái để trở về được, một cái để đưa cho cô bé quay lại. Tất nhiên bây giờ Diggory đã thấy cái bẫy mà nó bị mắc vào. Nó chằm chằm nhìn vào người bác không thốt ra câu nào, dù cái miệng há hốc, đôi má nó chuyển sang màu xanh mét. Bác hy vọng. Lúc này, bác Andrew nói bằng một giọng cao và đầy quyền lực, như thể ông là một người bác hoàn hảo, vừa tặng cho đứa cháu ruột một món quà hoàn hảo với một lời khuyên tốt lành. Bác hy vọng, Diggory à, không phải cho được sinh ra đời để vật vờ như một cọng lông chim trắng. Bác sẽ lấy làm tiếc lắm khi phải nghĩ có một thành viên nào đó trong gia đình chúng ta không đủ sự cao thượng, lòng nghĩa hiệp để từ chối giúp đỡ. Một phụ nữ trong tình cảnh tuyệt vọng. Thôi im đi, Diggory nóng nảy nói. Nếu bác có chút xíu lòng tự trọng và một cái gì như vậy, bác phải đích thân ra đi. Nhưng cháu biết, Bác làm gì có những thứ đó. Được rồi, cháu thấy mình phải liều một phen. Bác đúng là đồ độc ác. Cháu cho rằng bác đã sắp đặt chuyện này để bạn ấy ra đi mà không hề hay biết gì, và cháu buộc phải đi tìm bạn ấy. Tất nhiên, bác Andrew nói với một nụ cười héo hắt, hằn học. Được lắm, cháu sẽ đi ngay. Nhưng có một điều cháu rất muốn nói trước khi đi. Cháu cóc tin vào pháp thuật cho đến tận hôm nay. Bây giờ cháu mới mở mắt ra và thấy nó có thật. Và nếu đúng là như thế, cháu cho rằng tất cả những chuyện cổ tích ngày xưa đều ít nhiều phản ánh đúng sự thật. Bác chỉ là một lão phù thủy già độc ác, xấu xa, đê tiện. Đúng cái loại phù thủy xấu xa trong câu chuyện ấy. Và cháu chưa từng đọc một câu chuyện nào mà trong đó kẻ độc ác xấu xa lại có kết cục có hậu. Và cháu cá là bác rồi sẽ lãnh một kết cục không ra gì, đúng với những gì bác đáng nhận. Những điều Digori nói chưa hề vang lên trong ngôi nhà này. Bác Andrew giật mình chột dạ, khuôn mặt rúm gió lại trong một vẻ hãi hùng đến nỗi dù ông ta độc ác đến như thế nào, bạn cũng gần như thương hại ông ta. Nhưng chỉ một giây sau, Andrew đã xóa tan cái vẻ mặt ấy và nói với một tiếng cười gằn. Phải, phải. Bác cho rằng đó là một điều vẫn xảy ra trong suy nghĩ của một thằng bé lớn lên giữa đám đàn bà con gái như cháu. Bà cái chuyện cũ rích của các bà nội trợ hả? Digori à, cháu không cần lo cho hậu vận của bác. Không phải là tốt hơn khi lo cho sự an nguy của một cô bạn gái bé nhỏ sao? Nó đã đi khá lâu rồi. Nếu như có bất cứ sự nguy hiểm nào ở nơi ấy thì không phải là một điều đáng tiếc khi đến chậm một bước hay sao? Ái chà, bác quan tâm chu đáo quá đấy. Digori đay nghiến. Cháu phát ốm lên vì cái bài giảng đạo ấy rồi. Bây giờ cháu phải làm gì đây? Cháu nên học cách kiềm chế tình cảm của mình, con trai ạ. Bác Andrew lạnh lùng nói. Nếu không lớn lên, cháu sẽ y hệt như dì Letty của cháu. Bây giờ thì đi theo bác. Ông đứng dậy, đeo vào ngón tay một đôi găng, rồi đến bên chiếc khay đựng những chiếc nhẫn. Nó chỉ phát huy tác dụng khi thật sự chạm vào da thịt của cháu. Coi đây, với đôi găng tay này, ta có thể cầm lên như thế này mà không có chuyện gì xảy ra. Nếu cháu bỏ vào trong túi áo thì cũng chẳng có chuyện gì hết. Nhưng tất nhiên cháu phải cẩn thận, không cho tay vào trong túi mà vô tình chạm phải nó. Ngay từ lúc chạm tay vào cái nhẫn màu vàng này, cháu sẽ biến mất khỏi thế giới này. Khi cháu đã ở một thế giới khác, ta nghĩ, tất nhiên điều này chưa được kiểm nghiệm, nhưng ta nghĩ thế, ngay lúc chạm vào cái nhẫn màu xanh lá cây, cháu cũng sẽ biến mất khỏi thế giới ấy. Và ta hy vọng sẽ lại xuất hiện ở đây. Bây giờ bác nhặt lên hai chiếc nhẫn, bỏ vào trong túi quần bên phải. Nhớ cẩn thận với cái túi quần có những chiếc nhẫn màu xanh nghe chưa. Chữ G cho màu xanh lá cây, còn chữ A cho bên phải. Cháu thấy chữ GR cũng là hai chữ cái đầu của từ màu xanh lá cây. Một cái cho cháu, một cái cho Polly. Bây giờ thì tự cháu hãy nhặt lên một chiếc màu vàng đi. Ta sẽ đeo nó vào ngón tay nếu ta ở địa vị cháu. Như thế sẽ ít có khả năng đánh rơi nhẫn. Digori gần như đã nhặt một chiếc nhẫn màu vàng lên thì nó khựng lại. Coi này, thế mẹ cháu thì sao? Giả sử mẹ hỏi cháu đi đâu? Cháu đi sớm thì sẽ về sớm, bác Andrew vui vẻ nói. Nhưng chính bác cũng không biết là cháu có thể trở về hay không cơ mà. Digori hỏi lại. Ông bác nhún vai đi ra phía cửa, xoay xoay chìa khóa rồi mở cửa nói. Vậy thì cứ làm như cháu muốn, xuống dưới nhà ăn cơm đi. Cứ để cho cô bé bị thú dữ ăn thịt hoặc bị lạc đường nếu như đó là điều mà cháu lựa chọn. Tất cả cũng thế đối với ta. Có lẽ trước giờ uống trà, cháu nên ghé qua nhà Plummer giải thích cho mẹ nó rõ là bà ta sẽ không bao giờ được gặp lại con gái nữa. Chỉ vì cháu sợ không dám đeo một chiếc nhẫn. Lạy Chúa, ước gì tôi đủ lớn để đập vỡ đầu ông ra. Đoạn, nó cài nút áo khoác, hít một hồi thật sâu và cầm cái nhẫn màu vàng lên. Sau đó nó nghĩ, như sau đó bao giờ nó cũng nghĩ, rằng nó không thể làm một việc gì đúng đắn hơn.